Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2374, đế tâm đan. Hạ Vũ nhất niệm mà động, xuất hiện sau lưng hơn đạo bóng trắng, trong đó một đạo nghênh đón dâu quay nón người đàn ông một trường. Ngược lại đem hắn đánh bay ra ngoài, người trung niên biển nhờ, kinh thanh nói. Thực lực thật là mạnh. Ca ca, ta nóng quá. Bé gái sắc mặt đỏ bừng, đáng thương nói. Kết quả dâu quay nón người đàn ông xóa đi hết khóe miệng vết máu. Lần nữa điên cuồng công tới, lại một đạo bóng trắng ngăn trở ở hắn. Hạ Vũ nhỏ giọng nói, không có sao, ca ca cho ngươi hộ pháp. Nói xong, Hạ Vũ lòng bàn tay hiện lên một cổ tinh thuần lực lượng, giúp bé gái luyện hóa đế tâm đan. Bé gái trong cơ thể dạo dực ra một cổ đáng sợ hơi thở, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đế tâm đan công hiệu không phải một ngày mà thành. Bé gái quá nhỏ, dược lực mai phục ở trong cơ thể, tiếp theo nàng sẽ ở trong 3 năm trở thành tiên đế cấp cường giả. La Minh dừng lại công kích, ngạc nhiên mừng rỡ rung động nói, đây là đế tâm đan, người ta đưa cho Điềm Nhi, người cái này mãng phu đi lên không nói hai lời liền công kích hắn. Thiếu phụ xinh đẹp trách cứ, một câu, là mình ngây ngẩn, không thể nào tin nổi. Đế tâm đan cái này loại vật chân quý, lại có thể bị nàng cô gái đạt được. Hạ Vũ xoay người nói, xin lỗi, Điềm Nhi rất đáng yêu, đế tâm đan sự việc không kịp giải thích, là ta lỗ mãng, là mình chơi phải nói xin lỗi. Bé gái xoay người nói, cha, Điềm Nhi, là mình nhận lấy nàng. Biển nhờ muốn nói lại thôi nói, Vũ huynh, người thực lực không giống như là vừa mới tới thiên giới sinh linh à. Ta đến mới đến tiên giới, tu luyện một đoạn thời gian. Hạ Vũ cười nhạt giải thích, rất nhanh thì có người tụ tập tới đây. Dẫu sao mới vừa rồi bùng nổ đại chiến, một vị màu trắng đạo bào cụ già, đầu tu tất cả trắng, tu vi cực mạnh, đại la tiên đế đỉnh cấp lão gia. Hắn là nơi này gia chủ, Tiêu Giao Tử. Hắn hòa ái nói, đứa nhỏ, ngươi tới từ nơi nào à? Hạ giới, ra đời Lam Quý Tổ Tinh, sau phi thăng tiên giới trở thành tiên đế vị, đi tới nơi này. Hạ Vũ một câu nói giới thiệu, Lam Úy Tổ Tinh hiển nhiên rất nhiều người không biết, nhưng Tiêu Giao Tử vui vẻ nói, ngươi đến từ Lam Úy Tổ Tinh. Ừ, Hạ Vũ gật đầu thừa nhận. Tiêu Giao Tử gật đầu nói, Lam Úy Tổ Tinh rất hơn ít người biết, ngươi có thể nói ra Lam Úy Tổ Tinh, chứng minh ngươi là hạ giới phi thăng mà đến người. Vị này là Tiên Thiên Hỗn Nguyên Sinh Linh. Bất quá hắn năm đó xảy ra chút chuyện rắc rối, luân hồi tại hạ giới, và ta một đường tu luyện, yên tâm hắn không là người xấu. Hạ Vũ giới thiệu, những người khác sắc mặt đồng loạt biến đổi, không nghĩ tới trước mắt cái này tôn là Tiên Thiên Hỗn Nguyên Sinh Linh. Tiêu Giao Tử chắp tay nói, Tiêu Giao Tử gặp qua đại nhân, không cần khách khí, ta đi theo hắn tới. Đồng Dừng Dương đáp lại, rất nhanh, Hạ Vũ liền cùng bọn họ tụm lại, ăn thiên thú thịt, uống rượu mạnh, nghe bọn họ ở thiên giới khổ khổ sinh tồn, thiên giới so bất kỳ thế giới nào đều phải tàn khốc. Người người hâm mộ thiên giới, lấy là ở chỗ này có thể vĩnh sinh không chết, nào ngờ, đó là khi lấy được thực lực kinh khủng điều kiện tiên quyết à. Không có thực lực, ở nơi này chính là thịt cá, không người sẽ để mắt. Hơn nữa Tiêu Giao Tử bọn họ ở chỗ này khổ sanh trước, căn bản không dám liên lạc với ngoại giới. Một khi đi ra ngoài, chính là bị lấn áp. Rất nhiều người sau khi rời khỏi đây, liền không trở lại, có lâm vào là sinh linh khác miệng thực, hoặc là bị bắt đi thành tựu nhân nô, hay hoặc là cô gái đẹp bị bắt đi gặp dị tộc xoa ngược, vân vân rất nhiều chuyện, nói ra chính là nhân tộc sỉ nhục. Hạ Vũ cả người thấu phát khí lạnh, nói, chẳng lẽ vô số năm qua, ta nhân tộc cũng chưa có ra đời một tôn cường giả chứ? Cường giả, mạnh bao nhiêu mới tính là mạnh? Tiêu Dao Tử đắng chát cười nói, hắn đại la tiên đế tu vi, đặt ở tiên giới, tuyệt đối là vô địch tồn tại, có thể ở thiên giới, chí tôn trở xuống, giống như con kiến hôi, còn sống vô dụng, chết đáng tiếc, hắn liền che chở cái này nhóm nhỏ, cũng vạn phần khó khăn, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Biển Nhờ khẽ thở dài, người chúng ta tộc trời xanh nhỏ yếu, không nói Hỗn Nguyên nhất tộc, sanh ra chính là tiên đế tu vi, sau khi trưởng thành, lại là trực tiếp thành là tiên thiên Hỗn Nguyên sinh linh. Tiến vào Hỗn Nguyên cảnh, Tiêu Dao đại thúc tu luyện 962 vạn năm. Đến nay bất quá đại la tiên đế tu vi, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá chí tôn cảnh. Ngắn ngủi một câu nói ra chủng tộc giữa chênh lệch, giống như hồng câu vậy chênh lệch, định trước sinh linh tới giữa, là có phát giác, bất luận là trong thế gian, vẫn là thiên giới, cho tới bây giờ liền không công bằng có thể nói. Lam Minh lại nói, tiên thiên chênh lệch, không cách nào đền bù. Hơn nữa thiên giới không chỉ có Hỗn Nguyên nhất tộc, còn có rất nhiều hai đám sinh linh, đều là vô cùng chủng tộc cường đại. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, biết mỗi một người cũng muốn trở nên mạnh mẽ, có thể thực tế thì tàn khốc. Nơi này là Chu Vi, nhân tộc sau cùng nơi tụ tập, trước kia người rất nhiều, sau đó dần dần, rất nhiều người tất cả thuộc về phụ vùng lân cận thế lực. Cam nguyện làm nô, cũng không muốn ở chỗ này. Cả ngày lo lắng những sinh linh khác khi dễ, đồng vốn là không đồng ý Hạ Vũ tới nơi này, dẫu sao hắn ý tưởng là Hạ Vũ tiến vào thế lực lớn, hoặc là tài nguyên, nhanh chóng để cho tu vi tinh tiến, rồi sau đó trực tiếp rời đi. Đi tới nơi này, không chỉ có không có được đồ mong muốn, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Hạ Vũ ngược lại thích nơi này. Tiêu Dao Tử nói, Vũ, ngươi mới vừa tới, liền ở nơi này đi, có khó khăn gì cứ tìm ta. Được, Hạ Vũ đưa Tiêu Dao Tử rời đi. Biển Nhờ giới thiệu nơi này, mặc dù là thế lực, càng giống như là bộ lạc, nhưng vậy có quy củ, mỗi một người đều có đơn độc chỗ ở. Lam Minh mang Hạ Vũ đi tới một nơi rất khác biệt tiểu viện, nói, Vũ, sau này ngươi và đồng liền ở nơi này đi. Ngoài ra, ngươi tu luyện là vậy một hệ tiên đạo, kiếm đạo. Hạ Vũ thuận miệng nói ra tự thân tu luyện một đạo. Lam Minh suy tư nói, có thể tìm Đại Sơn, hắn cũng là kiếm tu, tu vi so ngươi cao, hẳn có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Tốt, Hạ Vũ gật đầu không cự tuyệt. Lam Minh sau khi đi, Hạ Vũ ở nơi này bên trong tiểu viện ở. Đồng bất mãn nói, ở chỗ này, bọn họ chỉ làm liên lụy ngươi. Chưa nói tới liên lụy, ta cảm giác tốt vô cùng. Hạ Vũ hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng ở bên trong tiểu viện, xem hướng bầu trời, trong mắt lóe lên lạnh lùng sát khí. Trong đầu dần dần hiện lên, cùng nhau đi tới, ở mình thuở thiếu thời, đại đế chính là cao nhất cảnh giới, lớn rất nhiều đế vì nhân tộc không tiếc chết trận, còn có rất nhiều tiên hiền, vì nhân tộc, hồn phi phách tán, như đạo đế đám sinh linh, mà nay tiên giới, nhân tộc muốn có được một phiến an ninh chi địa cũng vô cùng là khó khăn. Hạ Vũ nhược là không làm những gì, nội tâm liền vĩnh viễn không sẽ được an bình. Người ở đây đếm ủng có mấy ngàn người, đứa nhỏ cụ già trẻ tuổi một đời đều có, mọi người sống chung hòa bình, dĩ nhiên cũng có mâu thuẫn. Hạ Vũ mới vừa ở ngày thứ nhất thì có trước người tới thăm, hai vị trẻ tuổi thân mặc cẩm y đi tới cửa sân trường, cao người tuổi trẻ cất cao giọng nói, Vũ, đi ra. Ai? Hạ Vũ đi ra, nhìn về phía cửa hai người, cao người tuổi trẻ kiêu căng nói, ta Lâm Mạc, đây là Hăng Hái Khâu, phụng mệnh tới đón ngươi cùng chung qua đi tu luyện. Không cần, chính ta cần bế quan. Hạ Vũ ôn hòa từ chối. Lâm Mạc bất mãn nói, chúng ta tự mình mời ngươi đi qua. Hơn nữa mọi người đều ở đây chờ ngươi. Ngươi làm sao có thể cự tuyệt? Như vậy à, vậy thì đi đi. Hạ Vũ lắc đầu, để cho đồng nhà nghỉ ngơi. Đi tới một nơi rộng rãi giáo trường. Trên trăm tên người tuổi trẻ, trai gái đều có, còn có một chút đứa nhỏ thiếu niên. Đều là đồng loạt nhìn về phía mới tới Hạ Vũ. Đối diện một vị thanh y người trung niên. Cau mày nói, tốt lắm, người tới, Vũ, lần đầu tiên tới trễ. Ta có thể không đáng truy cứu. Nhớ, ngày sau mỗi tháng ngày cuối cùng, muốn tới nơi này đưa tin. Xin lỗi, Hạ Vũ còn không thích ứng loại cuộc sống này. Ở tiên giới, hắn đứng hàng đỉnh cấp. Một câu nói làm cả tiên giới vạn tộc run rẩy. Mà nay đi tới nơi này, đúng là không thích ứng cuộc sống bây giờ. Thanh y trung niên nhân nói, ta kêu Đại Sơn, ngày sau ngươi tu luyện liền do ta hướng dẫn. Hiện tại hiện ra ngươi một chút tu nói, để cho ta xem, toàn bộ hiện ra sao? Hạ Vũ cau mày hỏi ngược lại, Lâm Mạc giễu cợt nói, làm sao, ngươi chẳng lẽ vẫn là trong truyền thuyết đôi quan vương? Ha ha, tiếng cười rộ, ở trong sân vang lên. Hăng Hái Khâu tự cười như không nói, đôi quan vương cũng không phải là người chúng ta tộc sinh linh có thể chạm đến. Đan tu phe, đủ hao phí chúng ta trọn đời tinh lực. Tốt lắm, hết thảy im miệng, Vũ, hiện ra ngươi đạo. Đại Sơn ngưng tiếng nói, tình cảnh yên tĩnh, tất cả người ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn tóc bạch kim Hạ Vũ. Hạ Vũ hơi có vẻ không biết làm sao. Nhất niệm mà động, xuất hiện sau lưng một cái đại đạo xiềng xích, lộ ra kiên quyết vô cùng kiếm ý, tiên đế tầng 4 tu vi. Đại Sơn gật đầu nói, không sai, tiên đế tầng 4 tu vi, cố gắng một tí, ngàn trong năm cũng có thể đột phá. Đúng dịp, ta cũng là kiếm tu. Vũ, tới so tài một tí à? Lâm Mạc khiêu khích nói. Đại Sơn lạnh giọng khiển trách, Lâm Mạc, ngươi tiên đế tầng 5 tu vi, Vũ là tiên đế tầng 4, ngươi chọn lựa chiến hắn không ngại mất mặt sao? Sư phụ ngươi yên tâm đi, ta biết đúng mực, Lâm Mạc trực tiếp nói, những người khác một hồi ồn ào lên, cũng muốn xem Hạ Vũ thực lực. Hạ Vũ cau mày, lời nói hơi lạnh nói, xin lỗi. Ta đối với tên yếu không có quá nhiều hứng thú. Lấy ngươi thực lực, không tiếp nổi ta một chiêu. Rất có thể sẽ bị thương. Ha ha, ngươi làm nơi này là hạ giới sao? Cùng cấp bên trong muốn phân ra thắng bại, đều cần kịch liệt đấu võ. Vượt cấp khiêu chiến, không thể nào. Lâm Mạc khinh thường nói rõ tình huống. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái. Một chỉ điểm ra. Hóa thành một chút hắc quang, bên trong quẩn lăng liệt hơi thở, người cương quyền, cộng thêm âm dương kiếm đạo, ba đạo hợp nhất, lại gia nhập nghịch loạn chi đạo, sinh ra công kích, trực tiếp rơi vào Lâm Mạc trước mặt, hắn sắc mặt khiếp sợ, cảm nhận được sợ hãi nguy cơ, mồ hôi lạnh chảy ròng, vận chuyển toàn bộ tu vi ứng đối, cả người vẫn là bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi, sắc mặt tái mét, rõ ràng bị trọng thương. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả người trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới kết thúc chiến đấu nhanh như vậy, hơn nữa còn là Lâm Mạc sa sút. Vượt cấp khiêu chiến, điều này sao có thể à? Trừ phi hắn kiêm tu liền cái khác đạo, nếu không hai cái kiếm đế, Lâm Mạc tu vi còn cao lần trước tuyến. Làm sao có thể sẽ như vậy thảm bại? Đôi quan vương, tất cả mọi người đều nghĩ tới cái này kết quả. Đại Sơn quả quyết nói, Vũ, ngươi ngoài ra một đạo tu luyện là cái gì? Đao đạo đi, Hạ Vũ cười khẽ, trong nhất niệm sau lưng xuất hiện một món khác xiềng xích. thấu phát ác liệt đao ý, không nghi ngờ chút nào. Tiên đạo tầng 4 đao chi đạo, tất cả người ánh mắt co rúm một cái, sau khi kinh ngạc là bừng tỉnh hiểu ra. Quả nhiên như vậy, người này là Đôi Quan Vương, đao kiếm câu tu, hắn thiên tư có như thế cao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-si-ung-gạch-nối-long-gạch-vuong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.